Trong ảnh cô cười đến sáng lạn rào rạt. Cố Ái nhìn anh của mình là nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net